Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 464, bắt đầu thấy. Liễu gia, nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương nội tâm có một chút kinh ngạc, liên quan tới cổ vũ Liễu gia hắn ngược lại là nghe nói qua rất nhiều lần. Nghe nói cùng Bạch gia là tử đối đầu. Lúc đó cũng là cái kia gọi Roman thuê dòng binh nói cho hắn. Liễu gia cùng Bạch gia tại 20 mấy năm liền kết xuống thù hận. Mà nguyên nhân chính là Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên giết hắn vợ con. Mới xuất hiện bây giờ loại cục diện này, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Liễu Uyển Linh khiêu mi nói, Uyển Linh tiểu thư, gia hồn này mới là tụ linh kỳ, nếu như gia nhập đội ngũ chúng ta. Hội kéo sau chân, cái kia anh Tuấn tuổi trẻ nam tử nhíu mày nói ra. Hắn thấy Tần Dương mặc dù có phi hành pháp khí, nhưng thực lực quá thấp, cũng không cái gì dùng. Liễu Uyển Linh cười nhạt một tiếng, thực lực chúng ta cao sao? Tại những cái kia kim đan kỳ mắt bên trong cũng không chịu nổi một kích. Cho nên thêm một người, chính là nhiều một phần lực lượng. Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, cũng có sức chống cự. Nam tử nhu nhu bờ môi, không nói gì, nhìn thấy Tần Dương trầm mặc như trước. Liễu Uyển Linh mở miệng lần nữa, núi này lâm hung hiểm dị thường, cũng chẳng biết lúc nào có thể đi đến biên giới. Lại thêm có một ít tu sĩ cố ý mai phục cản đường cướp giết. Người nhiều nhất có thể sống nửa ngày, vừa rồi chính là tốt nhất chứng minh. Nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, ngươi có thể muốn chết tại đây bên trong. Cho nên mời ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương nội tâm im lặng. Nha đầu này, thật đúng là tự phụ a. Suy tư chớp lát, Tần Dương dứt khoát gật gật đầu. Cười nói, tốt. Vậy ta liền tạm thời gia nhập các ngươi. Hy vọng các vị cao thủ có thể bảo hộ ta một thoáng. Tần Dương tâm bên trong có hắn dự định, vị này Liễu gia đại tiểu thư chắc hẳn đối với cổ võ giới sự tình biết rất nhiều. Trên đường đi cũng có thể thông qua nàng càng sâu hiểu một chút cổ võ giới tình huống. Cùng lần này phía trước cướp đoạt cơ duyên người có nào? Hắn tốt kịp chuẩn bị. Hừ, này tuấn lãng nam tử sắc mặt hôi thối, lạnh rên một tiếng. Vất tay áo hướng về mấy người đồng bạn khác đi đến. Hiển nhiên đối với Tần Dương cực không chào đón. Gặp Tần Dương đáp ứng, Liễu Uyển Linh trên mặt nổi lên một nụ cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Đúng, ta còn không biết tên ngươi đây. Danh tự, Tần Dương ngẫm lại, chợt nhớ tới trước đó những tu sĩ kia cho hắn lên ngoại hiệu, Lục Nhân Vua. Tàng hắng một cái, thản nhiên nói. Ta họ Lữ, gọi Lữ Nhân Vương, Lữ Nhân Vương, danh tự cũng rất bá khí. Liễu Uyển Linh nhíu mày lại, cười nói ra, giống nhau, Tần Dương chắp tay một cái. Khiêm tốn nói, tùy ý phiếm vài câu sau khi, đám người liền lên đường. Trên đường đi, Tần Dương cũng đại khái hiểu đội ngũ này tình huống, tăng thêm hắn hết thảy có 8 người. Đều là tiến nhập không gian thế giới sau, bị chuyện tống đến mảnh rừng núi này, sau đó tổ kiến thành một đội, chủ yếu đối phó giữa rừng núi yêu thú. Dù sao núi này lâm dã thú quá nhiều, lại hung mãnh dị thường, chỉ dựa vào cá nhân là rất khó ứng phó. Này người tướng mạo anh Tuấn nam tử gọi Nguyên Kỳ, là cổ võ một cái tiểu gia tộc thiếu gia, tu vi là thần hồn trung kỳ. Theo trước khi nói còn chém giết mấy đầu cấp thấp yêu thú. Mà Liễu Uyển Linh thực lực vì thần hồn thời đỉnh cao. Cũng là trong những người này cấp bậc thực lực cao nhất. Những người khác là thần hồn sơ kỳ. Cho nên Tần Dương thực lực thấp nhất. Cẩn thận, phụ cận có yêu thú khí tức. Bỗng nhiên, đi ở đằng trước phương Liễu Uyển Linh vẻ mặt nghiêm túc. Mở miệng nói ra. Giờ phút này nàng cầm trong tay lấy một bàn tay đại la bàn. Hiện lấy ẩn ẩn bạch mang. Trên la bàn có một kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động. Cái này la bàn có thể kiểm tra đo lường đến phương viên trong vòng 10 dặm bất luận cái gì yêu thú. Khí tức, cùng yêu thú đẳng cấp, cùng phương vị cụ thể. Trước đó Liễu Uyển Linh các nàng cũng là dựa vào cái này la bàn. Một đường mạo hiểm hành tàu tại giữa rừng núi. Qua chốc lát, trên la bàn kim đồng hồ chỉ hướng các nàng phải tiền phương hướng. Trên xuống bạch mang cũng biến thành càng rực sáng lên. Là cấp 5 yêu thú. Chúng ta đường vòng, Liễu Uyển Linh hít hơi. Vội vàng nói, cấp 5 yêu thú thực lực có thể so với không minh kỳ đại năng tu giả. Không là mấy người bọn hắn thần hồn kỳ tu sĩ có thể ứng phó đến. Mọi người vừa nghe là cấp 5 yêu thú, lập tức tê cả da đầu, vội vàng hướng về một phương hướng khác đi đến. Giống, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên một trận rung động kịch liệt. Nghe thế tiếng giống giận dữ, Liễu Uyển Linh con ngươi co rụt lại, nhìn phát ra ánh sáng la bàn, sợ hãi nói, không tốt, này yêu thú cảm ứng được chúng ta khí tức đuổi tới. Chạy mau, đuổi tới, đám người sững sờ, lòng bàn chân trong nháy mắt thoát ra một cỗ băng hàn chi khí. Sắc mặt thương bạch, bay lược, chính là Tần Dương cũng là nhíu mày, không nghĩ tới gặp được như thế lợi hại yêu thú, khả năng dùng hệ thống trong không gian pháp bảo. Đoán chừng cũng không giết chết một đầu cấp 5 yêu thú. Lữ Nhân Vương còn sững sờ lấy làm gì sao? Chạy mau a! Nhìn thấy Tần Dương còn đứng tại chỗ sững sờ, Liễu Uyển Linh lập tức hô: "Uyển Linh, đừng quản hắn, để hắn tự sinh tự diệt được." Nguyên Kỳ lạnh lùng trừng liếc mắt Tần Dương, túm lấy Liễu Uyển Linh cánh tay, nhanh chóng rời đi. Hắn một mực nhìn cái này tiểu tử khó chịu, nếu như có thể bị yêu thú ăn hết, không còn gì tốt hơn. Nhìn bọn hắn liếc mắt, Tần Dương phía sau dọc theo một đôi cánh, hướng về đám người tật chạy phương hướng lao đi. Nguyên Kỳ ngẩn người một chút, cũng không biết nói thầm câu cái gì, đuổi theo sát, giống, đáng tiếc mọi người cũng không có chạy bao xa, liền bị yêu thú cho đuổi kịp. Hoành ở trước mặt mọi người là một đầu cự đại hắc sắc viên hầu. Chừng 3-4 mét độ cao, toàn thân che kín màu đen thật dài lông tóc, giữ tợn miệng lớn bên trong, răng nanh duỗi dò xét mà ra. Một đôi huyết hồng cự đồng, phát ra lấy tàn bạo sát ý. Liễu Uyển Linh bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đứng ở đâu không biết làm sao. Cơ hồ từng cái nhân tâm bên trong đều sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Dự cảm thấy mình hội chết tại đây bên trong. Làm thế nào? Một cô gái dọa khóc lên. Mặc dù nàng là tu sĩ, nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, hay vẫn là sợ hãi vô cùng. Giống, màu đen viên hầu ngửa đầu giống to một tiếng. Huyết hồng con người gấp nhìn chằm chằm Tần Dương bọn hắn. Đi lại ở giữa. Cự móng vuốt lớn đem trên mặt đất tảng đá áp vỡ nát. Trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức bạo ngược. Lệnh Liễu Uyển Linh bọn hắn tâm sinh hoảng sợ. Tần Dương lặng lẽ xuất ra, trúc tính châu. Chuẩn bị đọ sức một kích. Mà đúng lúc này, nguyên bản táo bạo cự viên bỗng nhiên an tĩnh lại. Huyết hồng mi mắt bên trong nhiều mấy điểm sợ hãi. Phảng phất tại sợ hãi cái gì? Do dự một hồi lâu, mới không cam chịu không muốn hướng về một bên khác chạy tới. Chốc lát liền không gặp thân ảnh, loại tình huống này để đám người một đầu sương mù thủy. Không làm rõ được tình huống, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một cái trung niên nam tử tại giữa rừng núi đi tới. Chỗ đi phương hướng chính là Phượng Hoàng Sơn, nam tử khuôn mặt tuấn lãng, tao nhã như ngọc. Nhìn như cũng liền chừng 30 tuổi, một thân màu trắng áo khoác, trên thân cũng không có toát ra cái gì khủng bố tu vi. Phảng phất một cái đi bộ người bình thường, hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, nhưng vừa sải bước đi, đã có 4-5 mét xa. Phảng phất cùng giữa thiên địa hình thành một đạo kỳ diệu liên quan, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chung quanh những cái kia dã thú gặp hắn,